Tổ thần Chí Tôn, chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Thiên Đỉnh cực kỳ nhanh đuổi theo Không Linh Xà Lão Ngũ. Toàn thân bốc lên hỏa diễm. Cái đỉnh kia tạo thành một vòng xoáy xoay tròn kịch liệt. Vèo một tiếng, đem Không Linh Xà Lão Ngũ cuốn đi vào. Trong đỉnh hồn hỏa mãnh liệt thiêu đốt lên. Không Linh Xà Lão Ngũ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thả ta đi ra ngoài. Nếu không Không Linh Xà nhất tộc ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không Linh Xà Lão Ngũ ở dưới hồn hỏa bị bỏng. Giống như điên cuồng. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn không có ý tứ hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ. Vẫn còn phóng ngoan thoại. Cuồng vọng, Diệp Thần hừ nói. Những Không Linh Xà nhất tộc này, thật đúng là chết cũng không hối cải. Các ngươi đã muốn tiêu diệt tinh điện ta. Ta đầy cũng quả quyết sẽ không tha các ngươi. Diệp Thần ý niệm khẽ động. Chỉ thấy hỏa diễm trong Chấn Thiên Đỉnh càng thêm nóng rực. Không Linh Xà Lão Ngũ tiếng kêu thảm thiết càng lớn. Bành bành bành oanh kích Chấn Thiên Đỉnh. Muốn đem Chấn Thiên Đỉnh đánh nát. Thế nhưng mà Chấn Thiên Đỉnh dù sao cũng là thượng cổ thần vật. Như thế nào hắn có thể phá được? Còn lại mấy cái Không Linh Xà nhất tộc huyền thú yêu vương thấy thế, không khỏi quá sợ hãi. Đỉnh kia đến cùng là vật gì? Cư nhiên đơn giản liền đem Lão Ngũ hút vào như thế. Không Linh Xà nhất tộc bọn hắn lánh đời không ra. Nếu như không phải hồn thú thú triều, bọn hắn căn bản sẽ không ở thế tục qua lại. Cũng không có thu thập qua tình báo gì. Đối với Chấn Thiên Đỉnh căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Bành một tiếng, ngay khi ba Không Linh Xà huyền thú yêu vương phân thần, nhất khối lại đánh thương nặng một huyền thú yêu vương. Hai Không Linh Xà huyền thú yêu vương còn lại cũng bị Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu dây dưa vô pháp thoát thân. Chấn Thiên Đỉnh, đi. Diệp Thần ngồi ở phía dưới linh mộc tay phải hư vẽ một cái. Chỉ thấy Chấn Thiên Đỉnh vèo một tiếng, bay về phía Không Linh Xà Lão Tam. Không Linh Xà Lão Tam kia trước kia hồn niệm hóa hình đã trúng một đao của nhất khối, đã bị trọng thương. Chứng kiến Chấn Thiên Đỉnh phi đến, cũng là quá sợ hãi. Tranh thủ thời gian muốn hóa thành lưu quang bỏ trốn. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Thu, Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy ở bên trong Chấn Thiên Đỉnh tạo thành một cái vòng xoáy. Vèo một tiếng, đem Không Linh Xà Lão Tam cuốn đi vào. Không Linh Xà Lão Tam căn bản không kịp chạy trốn. Chấn Thiên Đỉnh lơ lửng ở trên bầu trời. Đạo đạo bí văn lưu truyền. Cái đỉnh kia cực lớn, thân cao mấy mét, nặng ít nhất vạn cân. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen hừng hực. Một cổ khí lãng nóng rực ở trên bầu trời bắt đầu khởi động. Còn thừa tam đại Không Linh Xà huyền thú yêu vương kia thấy một màn như vậy, sắc mặt đều thay đổi. Cái Chấn Thiên Đỉnh này thật sự là đáng sợ. Đã liên tục đem Lão Tam cùng Lão Ngũ hút vào. Bọn hắn kêu thảm thiết từ trong Chấn Thiên Đỉnh không ngừng truyền đến, để cho chúng hồn gan đều tan. Diệp Thần thúc dục hỏa diễm trong Chấn Thiên Đỉnh không ngừng tế luyện. Từ khi thần hồn của hắn tấn thăng đến yêu vương đỉnh phong, uy lực của Chấn Thiên Đỉnh lại lớn mấy lần. Khống chế càng thêm thu phát tùy tâm. Hỏa diễm trong đỉnh càng không ngừng thiêu đốt lên. Theo thời gian trôi qua, tiếng vang của Không Linh Xà Lão Tam cùng Không Linh Xà Lão Ngũ kia dần dần nhẹ xuống. Bọn hắn căn bản không cách nào đối kháng hồn hỏa bên trong Chấn Thiên Đỉnh. Còn lại tam đại Không Linh Xà huyền thú yêu vương ở dưới nhất khối, Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu vây công, đã là bản thân bị trọng thương. Nhớ năm đó, năm đại huyền thú yêu vương bọn hắn ở thời điểm Sư Vương Điện, Lang Vương Điện đỉnh phong, đều làm hai đại yêu vương điện kiêng kỵ không thôi. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ gãy ở chỗ này. Ta hận, Không Linh Xà Lão Đại đã trúng một đao của nhất khối. Một nửa thân hình máu tươi đầm đìa, mắt tam giác hung ác nhìn chằm chằm vào bọn người nhất khối. Các ngươi hôm nay nhục Không Linh Xà nhất tộc ta, lão tổ tông ta sớm muộn có một ngày sẽ xuất thế, đem bọn ngươi hết thảy giết chết. Quản ngươi cái gì lão tổ tông không lão tổ tông, trước đem các ngươi làm thịt nói sau. Nhất khối hùng kình lại nổi lên, vung lên phong ma đao nhào tới. Nhất khối, tạm lưu tánh mạng bọn hắn. Đợi ta trước tế luyện hai con xà bên trong Chấn Thiên Đỉnh nói sau. Diệp Thần gọi hắn nhẹ tay. Nghe được thanh âm của Diệp Thần từ trong hư không truyền đến. Không Linh Xà lão đại thần sắc đại biến. Sắc mặt trắng bệch. Muốn nói hắn hoàn toàn không sợ. Đó là không có khả năng. Không Linh Xà nhất tộc dùng nhân loại làm thức ăn. Trong bổn tộc tổ địa thi cốt nhân loại vô số. Không nghĩ tới hôm nay. Lại sẽ bị nhân loại tế luyện thành đan dược. Khinh người quá đáng. Không Linh Xà lão nhị cùng lão tứ giận dữ. Bọn hắn lúc nào bị người khi nhục qua như thế. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Muốn trùng kích đi ra ngoài. Đáng tiếc căn bản trốn không thoát. Cho tới bây giờ. Ba đầu Không Linh Xà cũng đã thân thụ trọng thương. Nhất khối. Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu vây quanh bọn chúng ở trung tâm. Không cho bọn hắn đào tẩu. Ước chừng sau một giờ. Diệp Thần ý niệm tiến vào bên trong Chấn Thiên Đỉnh. Phát hiện Không Linh Xà lão tam cùng lão ngũ đã hóa thành hai quả đan dược màu xám. Một cổ mùi thuốc kỳ dị lan tràn mà ra. Cùng với một tia xà nướng vị nhàn nhạt. Diệp Thần tay phải hư không một nhiếp. Chỉ thấy hai viên thuốc lăng không bay lên. Hướng Diệp Gia Sơn Cốc bay đi. Không Linh Xà lão đại. Lão nhị cùng lão tư thấy thế. Thần sắc đều thảm biến. Bọn hắn biết rõ. Lão tam cùng lão ngũ đã thành hai viên thuốc. Mà bọn hắn cũng sẽ gặp phải vận mệnh đồng dạng. Thu. Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Chấn Thiên Đỉnh hướng ba đầu Không Linh Xà còn lại bay đi. Các ngươi những hỗn đản này. Lão tổ tông Không Linh Xà nhất tộc ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ba Không Linh Xà huyền thú yêu vương kia điên cuồng chửi bậy. Ý đồ phun ra khói độc công kích Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu. Bị Tiểu Dực cùng Kim Dương Điêu tránh qua. Siêu siêu siêu. Ba thân ảnh bị hút vào bên trong Chấn Thiên Đỉnh. Chấn Thiên Đỉnh ở trên không trung xoay tròn thoáng một phát. Hướng trong Diệp Gia Sơn Cốc xa xa bay đi. Trong thành dân chúng cùng tinh điện đệ tử thấy một màn như vậy. Đều có điểm ngây dại. Thời điểm ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trong đôi mắt đều hiện lên một tia thần thái cuồng nhiệt. Thời điểm năm đại huyền thú yêu vương kia xuất hiện ở trên không thành trì. Là hung hăng càn quấy cỡ nào. Cuồng vọng cỡ nào. Tuyên bố muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi như vậy. Lại chết toàn bộ. Bị Chấn Thiên Đỉnh của điện chủ thu. Điện chủ cường đại. Thật sâu khắc ở trong lòng bọn hắn. Để cho tâm tình bọn hắn thật lâu khó có thể bình phục. Điện chủ thật sự quá cường đại. Một đám tinh điện đệ tử ngơ ngác nhìn Chấn Thiên Đỉnh xa xa cực nhanh mà đi. Thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Diệp Thần thậm chí còn chưa hiện thân. Đã trấn áp năm huyền thú yêu vương. Cái này là lực lượng. Tuyệt đỉnh bực nào. Cách chương.